hắn trực tiếp mở ra chính mình sủng vật không gian, sau đó từ trong triệu hoán ra kim xí long điêu. Một trận chói mắt kim quang trong nháy mắt buộc phát ra, trong nháy mắt, vô số cho bụi liền ở trên vùng đất kích thích. Một giây kế tiếp, bên cạnh Trần Hy liền xuất hiện một cái vật khổng lồ. Anh Tuấn bề ngoài, hoa lệ lông chim, không khỏi trương hiển nó hoa quý cùng cường đại. Ba tháp ly trần trong tay bánh nướng trực tiếp rơi trên mặt đất, miệng hắn trương đại đại, thậm chí có không ít bánh nướng cặn bã còn lưu lại ở trong miệng. Đây chính là sư tôn tọa kỵ sao cảm giác tốt uy vũ dáng vẻ. Sở Vân nhìn lên trước mặt kim xí long điêu, hắn vẻ mặt vẻ hưng phấn nói. Long đầu điêu thân thứ này lại có thể là long tộc hậu duệ. Ly Trần cẩn thận quan sát kim xí long điêu, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói. Ở như nay thiên huyền đại lục, chân long đã mai danh ẩn tích, thế gian cũng chỉ có một phần nhỏ giao long tồn tại. Dù vậy, long tộc cũng là thập phần cường đại một chủng tộc, thậm chí thoát khỏi yêu tộc bên ngoài, đã sớm tự ra hồn. Mà thế gian này, nhưng phàm là có long tộc huyết mạch yêu thú, kia cũng có thể nói là giá trị liên thành, tiềm lực phi phàm. Trường môn ngài còn thật là số tiền khổng lồ. Ly Trần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó có chút ghen tị nói. Cho dù là lấy thân phận của hắn, trước kia cũng không có lấy được một chỉ có được long tộc huyết mạch sủng vật. Cũng không phải là bởi vì con đường của hắn quan hệ không đủ rộng, thật sự là bởi vì long duệ quá mức thưa thớt, cơ hồ toàn bộ bị khống chế ở các đại vương triều, cùng những cường đại đó thượng tam tông trong tay. Người tầm thường cùng một loại thế lực, căn bản là không có tư cách nắm giữ. Cho dù là một cái huyết mạch mỏng manh long duệ, cũng đều có thể dễ dàng bán được mấy chục ngàn thượng phẩm linh thạch. Trước mắt cái này khắc hình rồng nhìn qua rất là anh vũ, hơn nữa long đầu hết sức rõ ràng, phỏng chừng huyết mạch thập phần thuần khiết. Ở nơi này là cái gì tọa kỵ, hoàn toàn chính là một tòa mỏ linh thạch. Đã nghĩ đến đây, Ly Trần liền không nhịn được nổ nước bọt nói. Cách trường lão, lời này của ngươi là ý gì? Sở Vân nghe được Ly Trần nổ nước bọt, vì vậy hắn lên tiếng vấn đạo, trong giọng nói tràn đầy là vẻ hiếu kỳ. Không phải là một cái dáng dấp đẹp mắt có chút lớn điều mà thôi. Về phần khuyết đại như vậy, tiểu tử ngươi biết cái gì? Cái này khắc hình giống ít nhất giá trị mấy triệu thượng phẩm linh thạch, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Ly Trần trợn mắt nhìn Sở Vân liếc mắt, hắn cảm thấy tiểu tử này rất không biết hàng.